Thiên đạo đồ thư quán, chương 3178, chém giết thống lĩnh 1, góc truyện audio.com, thống lĩnh là thật khóc, lần này dẫn dắt đội ngũ xung kích lối ra địa quật vốn cho rằng có thể đại triển hùng phong, làm cho tất cả mọi người đều biết bản thân mạnh mẽ, kết quả. Còn chưa kịp tấn công, liền bị một viên gạch một thanh trường thương đánh nằm trên mặt đất dậy không nổi. Mấu chốt nhất là từ gia tộc mang ra yêu đao, làm sao thuần phục cũng không nghe, hiện tại trực tiếp thần phục đối phương. Vừa rồi ngạo khí của ngươi đâu? Trực tiếp nằm dạp trên mặt đất là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai tên này căn cứ sát lục chi khí tinh thuần thần phục thiên đạo chân khí của ta giả ra, so với ngoan nhân cũng không kém. Không để ý tới hai mắt thống lĩnh đẫm lệ, Trương Huyền giật mình. Thống lĩnh này, dù hư hư thực thực là thành viên dị linh hoàng thất nhưng sát lục chi khí tinh thuần còn chưa đủ, so sánh với hắn toàn lực vận chuyển thiên đạo chân khí thì kém một đoạn không nhỏ. Ngón tay điểm một cái, một giọt máu bay ra, bị yêu đao dung hợp. Ngay sau đó một đạo ý niệm tràn vào trong đầu, yêu dị huyền đao, Trương Huyền biết tên của thanh này đao, giống như long cốt thần thương đoán, thanh đao trước mắt này, quả thực là nửa bước cổ thánh thần binh, không chỉ như vậy còn là một bảo vật có thể tấn thăng. Bảo vật có thể tấn thăng của dị linh tộc lại không giống nhân tộc. Kim Nguyên Đỉnh là bảo vật có thể tấn thăng, nhưng mỗi lần tấn thăng cần phải mượn bảo vật rèn luyện, dị linh tộc không giống, chỉ cần cho nó dùng máu tươi, hoặc linh hồn của cường giả, liền có thể tấn cấp. Nói cách khác, không cần tôi thép luyện khí, chỉ cần chém giết cường giả liền được. Nguyên nhân chính là như vậy, thanh đao này mới lộ ra yêu dị như vậy, cho người ta một loại sát khí nồng đậm. Nói như vậy, người có thể tấn cấp thành cổ thánh thần binh. Biết những thứ này, con mắt Trương Huyền sáng lên, nhịn không được nhìn qua. Cổ thánh thần binh, là vũ khí có thể chém giết cổ thánh, nếu tên này có thể tấn thăng, hắn ở dưới cổ thánh, liền chân chính không còn sợ hãi. Có thể, có điều phải uống máu tươi của cổ thánh mới được. Yêu dị huyền đao lắc lư một cái, uống máu cổ thánh, được rồi, khóe miệng Trương Huyền co giật một cái. Có thể cho nó uống máu cổ thánh, bản thân cũng có thể chém giết còn cần đến nó sao? Tìm không thấy cổ thánh, cho ta thôn vệ huyết dịch linh hồn của bất hủ cảnh, hoặc nửa bước cổ thánh, cũng có khả năng tấn cấp, chỉ bất quá chậm hơn một chút mà thôi. Biết ý nghĩ của chủ nhân, yêu dị huyền đao lần nữa truyền âm tới. Bất hủ cảnh hữu dụng với ngươi. Vậy ngươi giết tên này, có thể tiến bộ bao nhiêu? Trương Huyền chỉ thống lĩnh, mặc dù thực lực của hắn bình thường, nhưng là đệ tử hạch tâm của hoàng thất dị linh tộc, sau khi thôn vệ, hẳn có thể tiến thêm một bước, ở trong nửa bước cổ thánh thần binh, cũng được cho khá cao. Yêu dị huyền đao gật đầu, vậy thì tốt, giao cho ngươi xử lý. Đối với dị linh tộc bản thân liền không có hảo cảm, huống chi tên này còn muốn đánh lén cha mẹ, chết đáng đời. Vâng, nghe hắn nói, yêu dị huyền đao hưng phấn bay đi, một đao chém xuống. Thời gian không dài, thống lĩnh liền biến thành một cái xác khô, linh hồn cùng huyết dịch đều bị rút sạch. Yêu đao được đại bổ, thoạt nhìn càng thêm yêu dị, lực lượng mạnh hơn, ngay cả Kim Nguyên Đỉnh nhìn thấy cũng đi vòng qua, không dám. Góc truyện audio.com tới gần, lợi hại, Trương Huyền líu lưỡi, còn tưởng đối phương truyền tin tức có sai, không nghĩ tới thanh đao này quả nhiên có thể hấp thu huyết dịch linh hồn tấn cấp trở nên càng thêm cường đại. Cách Trương,